Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, chương 171, đây là phúc báo tới. Vưu Đạt đi vào vị này lạ lẫm ác ma lĩnh chủ hạch tâm trong đại sảnh. Tất cả hạch tâm đại sảnh có thể dùng hoang vu để hình dung. Căn bản lại không có trang hoàng, bốn phía đều là trụi lùi vách tường. Trên mặt đất phủ lên tảng đá sàn nhà, một cái bàn, hai tờ cái ghế, mấy cái đại hòm giữ đồ, một cái bỏ vào thứ kia cái giá đỡ. Đây là hạch tâm đại sảnh sở hữu bài trí đồ dùng trong nhà. Trước mắt bị gọi là sai lóc lĩnh chủ, như là mang theo con gà con tử đồng dạng mang theo hắc long thú con. Sau đó đem hắc long thú con phóng tới bên bàn. Vỗ vỗ hắc long thú con đầu qua, làm việc, vị kia ác ma lĩnh chủ nói xong, đem ướt sũng áo choàng cởi ra, ma lực tại trong chớp mắt đem áo choàng bốc hơi khô. Sau đó điệp cả tề phóng đến trong dương, hắc long thú con đứng vững thân thể, sau đó ngăn chặn mập mạp tiểu chân ngắn, trong mồm toái toái nhớ kỹ không biết nói cái gì, đi đến cái giá đỡ bên kia. Thoáng đi cả nhác, đủ đến phía trên huyết tinh cúc hoa lá trà hộp, ngược lại châm trà diệp cái hộp, đã không có cái gì, cẩu đàn hai cái tiểu móng vuốt ôm không lá trà cái hộp. Ngẩng đầu, mờ mịt nhìn về phía sai lóc, vì cái gì không mua máu mới tanh cúc hoa trà, ta còn muốn uống, khai thủy, sai lóc lại đơn giản phát lệnh, hắc long thú con lại hoạt động thân thể. Đem hộp không để qua một bên, cầm lấy bên cạnh nước ấm hũ, hai cái chén, rót đầy, sau đó chính mình hé miệng, cầm nước ấm trong bầu nước tất cả đều rót vào miệng mình trong. Chậc chậc miệng cảm giác còn có chút vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Cẩu đàn bưng hai chén nước, phóng tới sai lóc cùng trước mặt mình, sau đó kéo qua sai lóc đối diện cái ghế, ngồi xuống. Nhìn về phía môn khẩu địa tinh Vưu Đạt. Vưu Đạt đứng ở môn khẩu, nhìn xem trong phòng một đầu hắc long thú con, một cái thượng vị ác ma, bất luận là cái nào, kia trên người thiên nhiên phát ra uy áp, đều làm hắn có phần thở không được tức giận, nhất là đầu kia hắc long thú con, ấu niên kỳ hắc long, hoàn toàn không biết như thế nào che giấu hoặc là áp chế chính mình uy áp. Vưu Đạt hiện tại tâm tình, liền cùng nhân loại trông thấy một đầu không có cái chốt khóa sắt hùng sư không sai biệt lắm. Kia hùng sư trả lại liền ở trên mặt, đối với trước mắt thượng vị ác ma một đầu hắc long ấu tử. Đem chỉ vẹn vẹn có hai cái ghế cho chiếm giữ sự tình. Vưu Đạt đó là nửa câu không dám nói. Địa tinh Vưu Đạt đi đến sai lóc trước mặt, thi lễ, sau đó nói. Vô cùng cảm tạ sai lóc đại nhân đối với ta chiếu cố. Nếu như không có sai lóc đại nhân, ta hiện tại khả năng cùng với bỏ mình. Trên thực tế, ngài thủ hạ đại ma pháp sư nhóm, là lần này đệ 10 khu trên chiến trường anh hùng. Còn có vị nào goblin? Ta vĩnh viễn không hết cái kia goblin. Treo đầy kỳ quái bàng quang, sau đó tín ngưỡng chi tung người ảnh. Những bảng quang đó là sai lóc đại nhân phát minh kiểu mới vũ khí sao? Cũng không phải, bảng quang sự tình trước để qua một bên. Theo ta được biết, Vưu Đạt đại sư ngài là Winterfell ma năng kỹ sư. Sai lóc giao nhau bắt tay vào làm. Hỏi, không sai, ta đã là mười mấy năm kinh nghiệm ma năng kỹ sư. Vưu Đạt gật gật đầu, cung kính nói. Vậy ngài nhất định tại Winterfell rất được tôn kính a. Đãi ngộ như thế nào đây? Sai lóc đột nhiên hỏi. Ếch, đãi ngộ xác thực cũng không tệ lắm. Vưu Đạt có chút do dự nói. Vưu Đạt đại sư, không nên hiểu lầm. Ta tuyệt đối mang ác ý hỏi vấn đề này. Trên thực tế, ngài ở dưới của ta thành. Tiếp thu vô cùng đắt đỏ chữa bệnh phục vụ. Vô luận là trị liệu ngài vu yêu. Còn là cho ngươi sử dụng dược vật ma pháp tài liệu đều là cao cấp nhất. Sai lóc trầm ngâm một chút, nói, ngươi khả năng không rõ lắm, Vừa rồi ngươi nhìn thấy vị kia Vu Yêu, là vong linh học viện thiên niên nhất ngộ thiên tài. Học phách, đạo sư của hắn, chính là lừng lẫy nổi danh vong linh học viện giáo sư. Bacon giáo sư, đúng, là cứ như vậy danh Vu Yêu sao? Vưu Đạt chấn động, chung quy vừa rồi cái kia Vu Yêu nhìn qua rất phổ thông bộ dáng. Hơn nữa lời cũng không nhiều, càng không có nói khoác chính mình có thể lực cái gì. Hiện tại đến xem, quả nhiên có năng lực người, đều là như thế điệu thấp, ha. Ừ, là ta lương cao thuê, tuy hắn ở dưới của ta nội thành, cũng gánh vác trị liệu chức trách. Thế nhưng ngươi dù sao cũng là Winterfell người, trị liệu ngươi cũng không tại hắn phạm vi chức trách ở trong. Cho nên tại phương diện giá tiền, Sylock trầm ngâm một chút, lĩnh chủ đại nhân, ngài ý tứ, ta hoàn toàn minh bạch, tiền trả nhất định thù lao, thật là hợp lý yêu cầu, nếu như không phải là tại ngài nơi này tiếp nhận trị liệu, ta khả năng đã chết. Vưu Đạt rất cảm kích nói, nếu như chúng ta có thể đạt thành chung nhận thức, đó chính là không còn gì tốt hơn. Sylock dứt khoát lấy ra một tờ bản khai, cho, đây là giá cả bề ngoài. Vưu Đạt cầm đến giá cả bề ngoài, nhìn kỹ một chút, các loại trị liệu tài liệu phí tổn cũng còn có thể tại có thể tiếp nhận trong phạm vi. Thế nhưng hạng cuối cùng, học phách tiền chữa bệnh, lại là một cái làm cho người ta rung động thiên văn sổ tự. Vưu Đạt vô ý thức sờ sờ trong túi tiền của mình ma thạch tạp. Thế nhưng chỗ đó đều không có chạm đến. Ta ma thạch tạp đâu này? Vừa mới chính ở chỗ này a. Vưu Đạt đại sư, Sylock hô một tiếng. A, bởi vì so với ngẩng cao, đắt đỏ tiền chữa bệnh dùng cho rung động Vưu Đạt. Ngẩng đầu, mờ mịt nhìn về phía Sylock. Thanh âm đều mang theo run rẩy. Ta cũng không phải cái gì ăn tươi nuốt sống trước đây đại ác ma. Hiện tại thời đại mới, ta biết phần này bản khai, ngươi nhất định là còn không lên, cho nên ta cho ngươi nghĩ một cái thay thế phương án. Sylock thu hồi Vưu Đạt trên tay bản khai, sau đó lấy ra một phần hiệp nghị hợp đồng, nói, một năm phần lao động hợp đồng, tuyệt đối 100% phù hợp thế giới dưới lòng đất lao động quy định. Có được ma lực hiệu dụng. Đồng thời đãi ngộ phương diện cùng vị kia thiên niên nhất ngộ thiên tài Vu Yêu học phách đồng dạng. Những lời này ta cũng có thể dùng ma lực lập nhiều thệ ước. Ta muốn đi cũng rất đơn giản. Ngươi ký hợp đồng, vì ta công tác một năm. Không hơn, nghe xong Sylock, Vưu Đạt do dự một chút. Sau đó cầm chặt Sylock đưa qua hợp đồng. Mở ra đến xem một chút. Tại đãi ngộ kia một lan, viết, cùng học phách ngang nhau, nhưng bởi vì thương nghiệp cơ mật, không thể tiết ra ngoài. Chữ, Vưu Đạt nội tâm tuy còn có chút lo lắng, thế nhưng nghĩ đến thiên niên nhất ngộ Vu Yêu thiên tài. Đãi ngộ lại chênh lệch cũng so với chính mình một ma năng kỹ sư cao hơn a. Còn có Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành nhìn qua liền vô cùng có con đường phía trước. Tuy những goblin đó địa tinh đầu chó con người thật kỳ quái. Thế nhưng từng cái đều là dũng mãnh chiến sĩ. Thậm chí tùy tiện sách xuất ra đều là đại ma pháp sư. Còn có thiên tài Vu Yêu. Hắc Long thú con. Thành chủ là một vị thâm tàng bất lộ thượng vị ác ma. Như vậy vừa nghĩ, Vưu Đạt thậm chí cảm thấy có đây là chính mình phúc báo muốn tới. Một cái đi ăn máng khác, cải biến chính mình vận mệnh, đề cao mình công tác đãi ngộ cơ hội tới. Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành, từ từng cái phương diện, đều biểu hiện ra một cỗ tràn ngập tinh thần phấn chấn cảm giác. Vưu Đạt cắn răng một cái, hiện tại cũng không có cơ hội để cho hắn lo lắng nữa. Hắn cầm lấy bút, ở trên khế ước ký danh tự, nhanh nói với lấy. Lĩnh chủ đại nhân, thỉnh cho phép ta phản hồi Winterfell một chuyến, từ đi ta tại Winterfell công tác. Hắn nói như thế, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,